Hồ sơ bí ẩn, chương 87, bắt quả tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt ba chúng tôi trở nên tái mét khi có biến. Những cảnh sát đã qua đào tạo thường phản ứng lanh lẹ hơi ngọt bảo chúng tôi đứng đấy, còn họ xông về phía buồng giam. Tôi và Trần Hiểu Khâu không có nghe lời họ mà đứng đấy chờ đợi. Chúng tôi theo sát chân họ. Trước hết chúng tôi thấy một tấm bảng. Nhà tù nữ, được treo trên tường. Sau tường là một hành lang dài được rào lại bằng cửa sắt. Rất nhiều cảnh sát đứng ngoài buồng giam, họ lớn tiếng ra lệnh. Dừng tay, trong buồng giam vang lên tiếng hét thất thanh. Nhất thời chúng tôi không thể chen vào giữa đám đông, chỉ có thể nghe được tiếng ồn phát ra từ buồng giam. Đột nhiên tiếng kêu ấy ngưng bặt, tôi và Trần Hiểu Khâu đều có cảm giác không lành. Mau gọi bác sĩ, không cần đâu, gọi pháp y đi. Cảnh sát phía trước xoay người lại, khi nhìn thấy tôi và Trần Hiểu Khâu, anh ta có chút ngạc nhiên. Chúng tôi vội nhường đường. Đợi khi những cảnh sát đã ra ngoài hết rồi, chúng tôi mới nhìn thấy rõ cảnh tượng trong buồng giam. Bây giờ hai người hãy theo tôi ra ngoài chờ đi. Người cảnh sát dẫn chúng tôi vào có chút bực bội. Trần Hiểu Khâu nhìn tôi. Tôi nhìn hai người ở trong buồng giam. Đây là một buồng giam đôi. Bên trong phòng bày hai chiếc giường xếp đơn giản. Trên giường, một người phụ nữ nằm đó chết không nhắm mắt. Một người phụ nữ khác mặc áo ghi lê vàng ngồi bên giường, nhìn người chết bằng một ánh mắt vô cảm xúc. Hai ngón tay của cô ta bị bẻ gãy, có hai người cảnh sát giữ chặt cô ta lại, nhưng cô ta lại giống như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào người chết. Đột nhiên, cô ta cười khẽ, thì thầm rằng, như vậy là tốt nhất rồi, như vậy là có thể ra đi một cách sạch sẽ và thanh thản. Âm điệu yêu sầu ấy như tiếng vọng từ địa ngục, khiến người ta nghe xong sờn cả da gà. Người cảnh sát vừa lắc đầu vừa nói, người đàn bà này điên rồi. Một người cảnh sát vừa nói vừa làm động tác hít thở sâu. Trong đám người này đã có hai người hóa điên, có phải? Ta có thể tra thử. Anh chị, ở đây cần điều tra hiện trường. Hai người đến phòng nghỉ đợi tí đi. Người cảnh sát ấy hối thúc chúng tôi. Những người cảnh sát đi ngang qua đều nhìn tôi và Hiểu Không. Một người cảnh sát già bắt chuyện với Trần Hiểu Không. Cô là cháu gái của cục trưởng Trần. Chào ông, đội trưởng Vạn. Cô chạy đến đây làm gì? Đội trưởng Vạn thắc mắc, tầm nhìn chuyển đến trên người tôi. Tôi đột nhiên bước về phía trước, muốn tiến vào buồng giam. Cậu kia, cậu muốn làm gì? Đội trưởng Vạn đưa tay ngăn cản tôi. Trần Hiểu Khâu nhanh mắt, giúp tôi cản cánh tay ấy. Sau khi tôi vào buồng giam, cũng không màng đến việc có thể sẽ bị người khác thấy. Tôi đưa tay bắt về phía trên của người chết. Sau này khi tôi nghĩ về hành động này của tôi, bản thân tôi cũng cảm thấy lúc đó mình đã quá xúc động. Lúc đó tôi lại không bị đám người thanh diệp nhập, làm gì có. Cánh tay kỳ lân, nhưng lúc ấy, tôi không suy nghĩ được nhiều như vậy. Trong chốc lát, tôi cảm nhận được ác ý tỏa ra từ phía ác quỷ. Cho dù chỉ có một tí cũng đã làm tôi rùng mình. Tôi biết rằng cơ hội chỉ có một, lần này không bắt nó thì có thể sẽ giống như những lần Diệp Thanh thất bại trong việc lật tẩy nó. Nó sẽ biến mất, không để lại một dấu vết gì cả. Tôi sẽ không còn cơ hội cứu vãn tình thế. Tay tôi giống như chạm vào một thau nước đá. Nó lạnh đến nỗi có thể khiến động tác tay của tôi cứng đơ và chậm chạp trong vòng một giây ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng mắt thường có thể thấy được tay tôi đang dần trắng bệch đi. Trên tay phủ một lớp băng mỏng. Tôi cắn chặt răng, nắm chặt tay lại. Ai ra, một tiếng thét xông thẳng vào tai tôi. Trong óc tôi lúc này một mảnh mơ hồ. Chỉ dựa vào chút sức lực ấy, tôi có chết cũng không thả tay ra. Tôi không buông tay, nhưng luồng khí lạnh lẽo ấy lại như băng tuyết mùa xuân tan chảy nhanh và biến mất. Khi tôi tỉnh táo trở lại, tay của tôi vẫn còn hơi lạnh, nhưng đã không thể cảm nhận được sự tồn tại của con ác quỷ ấy. Cậu nhóc, cậu làm gì đó? Đội trưởng Vạn bước vào buồng giam, nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng. Tôi chớp chớp mắt, từ từ thả tay xuống. Trần Hiểu Khâu giúp tôi tìm cớ. Lúc nãy hình như tôi nhìn thấy một con sâu. Đội trưởng Vạn và những cảnh sát trong buồng giam đều nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ. May mắn thay, chú của Hiểu Khấu là một người trầm tĩnh, không có làm khó chúng tôi. Đội trưởng Vạn đích thân dẫn chúng tôi tới phòng nghỉ, rót trà cho chúng tôi. Các cậu rốt cuộc đến đây để làm gì? Đội trưởng Vạn lấy thuốc từ trong bao ra, đưa mắt hỏi Trần Hiểu Khâu. Trần Hiểu Khâu tỏ ra không chút phiền hà. Đội trưởng Vạn đưa cho tôi một điếu. Tôi nhận lấy và cảm ơn đội trưởng Vạn. Tôi hút một hơi, phun từng làn khói trắng. Đội trưởng Vạn hỏi chúng tôi, Sao, có gì không tiện nói ra à? Sau đó ông ấy vừa cười với Hiểu Khâu vừa nói. Cô không phiền nếu tôi gọi cô là Tiểu Trần chứ? Trần Hiểu Khâu lắc đầu tỏ vẻ không phiền. Tiểu Trần, lão vạn tôi không phải nói dóc, chú cô là cục trưởng, quả thực rất có năng lực, nhưng người ta thường hay nói. Diêm Vương dễ qua, tiểu quỷ khó thoát, lão vạn tôi ở cục cảnh sát cũng khá là có tiếng nói. Cô muốn làm gì, tìm tôi sẽ tiện hơn là tìm cục trưởng Trần. Đội trưởng Vạn nói ra những lời này một cách nghiêm túc. Theo cá nhân tôi thấy, hai người đều không phải kẻ xấu. Đêm hôm khuya khoát chạy đến đây thăm những cô gái bán dâm cũng không phải để đùa. Hành động ban nãy của cậu nhóc này chỉ để bắt một con sâu sao? Hiểu Khâu cười nhạt, chúng tôi quả thực có việc mới đến tìm bọn họ. Chỉ là chúng tôi không tiện nói ra, chuyện này là một ít chuyện cá nhân thôi. Chúng tôi muốn xác minh thêm. Thái độ của cô ấy khá mập mờ, tạo cho người khác cảm giác như cô ấy đang điều tra. Chồng, bạn trai có chung tình với mình không? Đội trưởng Vạn tay cầm điếu thuốc, đưa lên hút một hơi rồi nhìn thẳng vào bàn tay tôi và nói. Cậu nhóc, cậu có phải nhìn thấy thứ không sạch sẽ không? Sau khi nghe câu nói ấy của đội trưởng Vạn, tôi và Trần Hiểu Khâu đều ngạc nhiên, sững sờ. Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi đã từng là một cảnh sát hình sự, bây giờ làm việc ở trại tạm giam. Trước đây tôi cũng từng làm việc trong đội điều tra hình sự, từng đến qua nhiều hiện trường vụ án. Đội trưởng Vạn vừa phẩy tay vừa nói tiếp, những chuyện như vậy, dù tôi chưa tận mắt thấy qua nhưng cũng từng nghe người khác nhắc tới. Đội trưởng Vạn như chìm vào dòng hồi ức, trước đây tôi cũng từng là thuộc hạ của anh đội trưởng nọ, anh ta còn rất trẻ đã có thể phá được một vụ án nghiêm trọng. Vào một đêm nọ, chính tay anh ta đã bắt được hung thủ giết người. Những bài báo cáo đều tập trung viết về quá trình anh ta lùng được những manh mối ra sao, quá trình bắt người ra sao, thậm chí lần đó anh ta còn được lên báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần anh ta say rượu và bật mí rằng, đêm đó anh ta nằm mơ thấy người bị hại luôn miệng kêu gào như muốn tiết lộ gì đó cho anh ta, nhưng lại không thể bật ra thành tiếng. Anh ta bắt đầu đọc khẩu hình miệng của nạn nhân. Mãi một lúc lâu sau anh ta mới hiểu được nạn nhân đang muốn tiết lộ cho anh ta một địa chỉ. Khi anh ta tỉnh giấc vội tìm đến địa chỉ ấy, kết quả anh ta đã tóm gọn hung thủ. Tôi và Trần Hiểu Khâu nhìn nhau, chúng tôi không biết câu chuyện đội trưởng Vạn kể là thật hay là giả. Bên bộ phận an ninh đã liên lạc với bên phòng chống tệ nạn xã hội, điều tra tổ chức bán dâm có hút hay bán ma túy không. Đội trưởng Vạn hút một hơi thuốc, bình tĩnh chuyển chủ đề cuộc trò chuyện. Tôi đoán chắc rằng họ sẽ không điều tra được gì cả. Nguyên nhân gây ra hai vụ án giết người ở cục cảnh sát chúng tôi không phải là do hút chích ma túy. Hung thủ không hề sử dụng ma túy, đồng thời cũng không bị điên, có thể nói hung thủ rất tỉnh táo. Còn về động cơ giết người thì, nụ cười bỗng xuất hiện trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông ta vừa cười vừa nói. Có thể là do bị ma ám chăng, tôi trầm mặc, không tiếp tục bàn về vấn đề này. Hy vọng sau này sẽ không xảy ra tình trạng như vậy nữa. Nếu không mặt mũi cảnh sát chúng tôi cũng chẳng biết để đâu nữa. Trước mắt đã có hai người chết. Hai. Đội trưởng Vạn đã hút xong một điếu thuốc, dập tắt điếu thuốc. Sau đó ông ta lấy khăn giấy gói lại những mẩu tàn thuốc vương vãi trên đất. Tôi cũng làm tương tự như đội trưởng Vạn, dập tắt điếu thuốc trên tay. Đội trưởng Vạn chìa tay ra, muốn giúp tôi bỏ rác. Sau khi đi ra khỏi phòng ông ta còn giúp chúng tôi khép cửa lại. Sao rồi? Trần Hiểu Khâu hỏi tôi, tôi lắc đầu ngao ngán, bắt được rồi, nhưng lại để con ác quỷ kia trốn thoát được. Bàn tay vốn đang nắm chặt của tôi từ từ thả lỏng. Giờ mới để ý, bàn tay tôi đã trở nên trắng bệch. Cái lạnh do âm khí tỏa ra khác với cái lạnh của thời tiết. Vết thương bỏng lạnh của tôi vô cùng kỳ lạ, cơ thịt trên tay tôi như đang bị đóng băng. Trần Hiểu Khâu hỏi tôi, anh không sao chứ? Tôi phẩy tay và đáp, không sao. Vết thương đang dần lành lại, Trần Hiểu Khâu lại hỏi tôi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tôi cười khổ, tôi cũng không biết nữa, có lẽ chúng ta nên đến chỗ đám người Thanh Diệp hỏi thử. Cách chương.